cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 601, chương 595, vệ tiên kinh cước biển. Lạc Hồng Lâm vừa rồi mắt thấy Triệu Trạch có thể cuốn lấy mạnh nhất kim cương trường tí viên. Hoàn toàn là dựa vào nhục thân cùng cái loại này huyền diệu bộ pháp. Hắn cũng không hoài nghi điểm này, chỉ là hắn cũng không tiện công khai yêu cầu tiên nguyên đan. Đành phải nhìn sang một bên sư đệ Bách Thao. Lạc sư huynh, mau mau khởi động liệt diễm phi luân đi. Người yên tâm, chúng ta đã nói điều kiện. Sư đệ tuyệt không đổi ý một khi tìm được mộc hệ đạo quả. Sư huynh có thể lấy đi tám thành, mà nếu là tìm không thấy đạo quả, thông qua này phệ tiên kinh cức tiên ngọc cùng tiên nguyên đan, ta cùng Ngọc Băng sư muội cũng sẽ lấy ra một bộ phận. Cánh tay đã cầm máu Bách Thao, có thể bị Lạc Hồng giải rừng ra tới, không cần nghĩ cũng biết không phải kẻ ngu dốt. Hắn mỉm cười, lấy ra một cái chữ vật túi nói. Khi nói chuyện, gia hỏa này còn có ý nhìn Triệu Trạch vài lần, hiển nhiên là muốn hắn tỏ thái độ. Lạc sư huynh, trên người ta không có bao nhiêu tiên nguyên đan, tiên ngọc cũng không đủ 300, lần này coi như ta thiếu sư huynh ân tình, chờ tìm được đạo quả phía sau cây, sư đệ chắc chắn đền bù. Thấy Trương Ngọc Băng đồng dạng lấy ra một cái chữ vật túi, Triệu Trạch đành phải gạt ra nụ cười nói. Bất quá, hắn nói chính là tìm được đạo quả phía sau cây sẽ đền bù. Nếu là không có xuyên qua phệ tiên kinh cước, Lạc Hồng Lâm liền treo. Này cái gọi là hứa hẹn cũng chính là một câu nói suông thôi. Bởi vì Triệu Trạch so với bọn hắn đều rõ ràng, sợi rễ có thể thâm nhập dưới đất rất sâu, còn có thể đem hắn tiên thức cắt phệ tiên kinh cước rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nếu là hắn không có hoàng lão cùng bản nguyên ngọn lửa làm át chủ bài, cũng không dám tùy tiện nếm thử thông qua. Ngô sư đệ khách khí. Trương sư muội, Bách Thao sư đệ, mau mau lên đây đi. Một hồi ta toàn lực khống chế liệt diễm phi luân tiến lên. Nếu là có bụi gai sợi đằng quấn tới, các người tận lực ra tay chém vỡ trở ngại. Đã hắn đã cho thấy thái độ, Lạc Hồng Lâm mặt trên lập tức tràn đầy tươi cười, thu hồi chữ vật túi, chào hỏi bọn họ tiến vào liệt diễm phi luân, sau đó đem một đống tiên ngọc ném vào trong rãnh. Theo Lạc Hồng Lâm tiên thức điều khiển cùng tiên ngọc thiêu đốt, hai trượng lớn nhỏ, bốn phía đều bị cực nóng ngọn lửa vờn quanh phi luân, lập tức hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, hướng về phía trước phệ tiên kinh cức trên không phóng đi. Đặt mình vào đang xoay lên tiên bảo trên, Triệu Trạch tịnh không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Hiển nhiên liệt diễm phi luân cực nóng ngọn lửa chỉ là nhằm vào ngoại bộ. Ngọn lửa lưu quang tốc độ rất nhanh, thoáng qua đã bay qua bên cạnh bụi gai khu vực. Phía dưới màu xanh cành mận gai lập tức bạo động đứng lên, giống như vô số mọc ra gai sắc xúc tù nhanh chóng bay lên không, hướng về phi luân quấn quanh mà tới. Bất quá, bởi vì phi luân từ trên cao lướt qua, tăng thêm chung quanh liệt diễm thiêu đốt, những cái kia dây leo bụi gai còn không có đụng chạm lấy, liền đã bị quăng tại sau lưng. Sự tình thuận lợi có chút vượt quá tưởng tượng. Lạc Hồng Lâm, Trương Ngọc Băng, Bách Thao mặt trên ngưng trọng đều thư hoãn không ít. Có thể Triệu Trạch tâm ngược lại trầm xuống. Này thực không thích hợp. Sâu dưới lòng đất sợi rễ liền hoàng lão đều phải ngưng trọng đối đãi. Phía trên phệ tiên kinh cức bản thể thật có yếu như vậy, làm hắn cảm giác bất an còn có. Ngay từ đầu chỉ là ẩn ẩn bị áp chế tiên thức, giờ phút này khuếch trương càng ngày càng khó khăn. Không bao lâu, hắn có thể tìm kiếm phạm vi liền sẽ giảm bớt đến ngàn trượng bên trong. Không tốt, địa phương quỷ quái này có cấm bay áp chế. Đột nhiên, ngay tại cấp tốc tiến lên liệt diễm phi luân, hướng về phía dưới bụi gai biển thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, so lúc trước điên cuồng vô số lần bụi gai dây leo chen chúc càn quét. Mà muốn mạng chính là, vốn là bị cường lực áp chế tiên thức, một khi mở rộng đến những cái kia vung vẩy sợi đằng trên, liền sẽ bị giống như thực chất cắt phá thành mảnh nhỏ. Lệnh thức hải đau đớn một hồi, không cần sắc mặt hơn phân nửa Lạc Hồng Lâm nhắc nhở. Tiên thức bị hao tổn, khóe miệng chảy máu Trương Ngọc Băng, Bách Thao hai người đã từng người kỵ khởi tiên khí, toàn lực hướng về phía dưới mọc đầy gai sắc bụi gai phách chạm. Triệu Trạch đồng dạng không có giữ lại, hắn cấp tốc vứt xuống trận kỳ, trận bàn, pháp quyết chỉ vào, bạo liệt trận ngay tại dây leo bên trong ầm ầm nổ vang. Cũng may mà hắn đem lần trước luyện chế bạo liệt trận ngay lập tức ném ra. Nếu không chỉ dựa vào miễn cưỡng chặt đứt một hai cây bụi gai Trương Ngọc Băng, Bách Thao hai người, liệt diễm phi luân tất nhiên sẽ bị dây leo trực tiếp quấn lấy, kéo vào phía dưới phệ tiên kinh cức trong biển. Dầm dầm dầm bạo liệt trận đem dây leo mũi nhọn oanh tạc nhất thời chậm lại tiêu tán lúc. Khí kình cũng đem phi luân tiên bảo tạm thời nâng lên. Biết sống còn, Lạc Hồng Lâm cắn răng phun ra tinh huyết, ném ra mấy trăm tiên nguyên đan. Theo tiên thức tăng vọt Lạc Hồng Lâm khống chế, đại lượng tiên nguyên đan thiêu đốt, liệt diễm phi luân lần nữa hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang. Dán bụi gai biển hướng về phía trước phóng đi, chỉ là lần này bởi vì cấm bay áp chế nguyên nhân, không cách nào cùng không trung cấp tốc độn hành phi luân. Phía trước tả hữu đều là mật mật ma ma bay lên phệ tiên kinh cức. Dầm dầm dầm biết một khi phi luân tiên bảo dừng lại, bọn họ liền bị vô cùng vô tận bụi gai dây leo bao phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạc Hồng Lâm nhất một bên phân tâm khống chế liệt diễm phi luân tiến lên, một bên điều khiển tiên bảo trường kiếm phối hợp Triệu Trạch bạo liệt trận oanh mở phía trước phệ tiên kinh cức biển. Trương Ngọc Băng, Bách Thao hai người đồng dạng át chủ bài ra hết lại không giữ lại. Từng đợt oanh minh tại phệ tiên kinh cức chỗ sâu nổ vang. Vô số dây leo giống như bị chọc giận như độc xà lan tràn. Đặc biệt là phía trước gai đâm không ngừng bay múa, tạo thành một đám lồng giam muốn đem phi luân vây khốn. Bất quá đều tại bạo tạc bên trong tán loạn mở. Nếu là vẫn luôn bảo trì loại này chung sức hợp tác quan hệ, bọn họ xuyên qua phệ tiên kinh cức biển cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Triệu Trạch bạo liệt trận rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Hắn chỉ có thể kỵ khởi trường kiếm, đối phía trước bụi gai chém vào. Tiếc rằng như thế hiệu quả quá mức bé nhỏ, tăng thêm càng đi bụi gai biển sâu nơi, phệ tiên kinh cức liền càng thô to, đẳng cấp cũng càng khủng bố hơn. Cũng không lâu lắm, phi luân liền bị hai bên dây leo bao lấy. Trương Ngọc Băng bấm tay chỉ vào, băng xương hàn khí lan tràn, đông kết dây leo bị nàng cùng Bách Thao ra sức chặt đứt. Phi luân lúc này mới có thể tiếp tục tiến lên. Bất quá, cũng chính là trong chớp mắt, lại có mấy mười đạo thô to bụi gai quấn quanh mà tới. Oanh lần này phi luân trực tiếp oanh minh run rẩy dừng ở tại chỗ. Tiên thức bị áp chế đến quanh thân mấy mét bên trong. Ánh mắt chiếu tới tất cả đều là vô cùng vô tận bụi gai dây leo. Ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài, tu vi yếu nhất Bách Thao, tại chém ra mấy đạo dây leo về sau, đùi cùng cánh tay đều bị kéo chặt lấy. Hắn tuyệt vọng lẩm bẩm nói, Lạc sư huynh, Ngọc Băng sư tỷ, chúng ta không ra được. Đụng chút vừa dứt lời, một đạo thô to dây leo liền đâm xuyên trái tim của hắn. Mặt khác mấy đạo dây leo ra sức lôi kéo, Bách Thao lập tức sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, máu tươi bay lả tả. Phệ tiên kinh cức giống như ngửi được mùi máu tươi ác lang bình thường, nhào nhào điên cuồng cuốn tới. Trong khoảnh khắc, hắn nguyên thần cùng thịt nát liền bị dây leo phong tỏa trống không. Ai mắt thấy Bách Thao chết thảm, đại sư huynh cùng nửa đường gia nhập Ngô Phàm tràn ngập nguy hiểm. Trương Ngọc Băng thở dài một tiếng, cắn răng nắm qua hắn chiếc nhẫn, cấp tốc tay lấy ra ngọc phù bóp nát, cao cấp thi đơn truyền tống phù, hơn nữa còn là có thể nhiều lần sử dụng cái chủng loại này. Nàng này lại còn có như thế át chủ bài, ở nhân gian giới tốt xấu cũng luyện chế qua rất nhiều. Đỉnh cấp phù lục, Triệu Trạch đối Trương Ngọc Băng lấy ra ngọc phù rất là mẫn cảm. Lạc Hồng Lâm nhìn nàng bị mãnh liệt truyền tống quang mang bao khỏa, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, càng là không khỏi một hồi cười thảm. Ha ha ha ha, chính mình thích nữ nhân có này át chủ bài. Hắn thế nhưng mảy may cũng không biết, mấy tháng trước còn ngây thơ muốn dẫn nàng tìm kiếm cơ duyên. Đây không phải rất buồn cười đúng không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.